Nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của cuốn sách Đạo Đức Học Phật Giáo. Chương 4. Tính dục. Tính dục là một lĩnh vực mà lúc mới nhìn qua dường như Phật giáo và Thiên Chúa giáo khác biệt rất nhiều. Nhưng xem xét kỹ hơn, ví dụ liên quan tới mặt sinh thái, hóa ra có nhiều điểm tương đồng hơn giả thiết ban đầu. Thiên Chúa giáo đôi khi được xem là treo hẳn vấn đề tính dục và quan tâm tới mức truyền tiết và lối sống độc thân. Ngược lại, Phật giáo được xem là nhẹ nhàng và ít căng óc về đề tài này. Nghệ thuật gợi dục Tây Tạng ngày nay đã quen thuộc ở phương Tây, và sự tràn ngập tài liệu về tính dục mật tông chỉ củng cố ấn tượng là Phật giáo có một quan điểm phóng khoáng hơn về đạo đức tính dục. Tuy nhiên, những người phương Tây hướng tới Phật giáo với hy vọng tìm một sự bảo chứng có uy tín cho thái độ giống kiểu hippie đối với ái tình tự do, có lẽ sớm thất vọng. Ngược lại, với lòng tin vẫn phổ biến, Phật giáo nói chung qua tinh thần khắt khe với những vấn đề tình dục, và các xã hội Phật giáo truyền thống có khuynh hướng giữ gìn, thậm chí giả vẻ đoan trang khi đề cập đến tính dục. Hầu hết tu sĩ Phật giáo bối rối khi phải bàn đến những vấn đề tính dục và sinh sản, nhất là các ni cô, và mặc dù thái độ này đang từ từ thay đổi, những vấn đề loại này nói chung thuộc loại cấm kỵ. Trong luật Tạng, có một điều luật cấm các tu sĩ nam nói chuyện với phụ nữ về các đề tài tục tĩu hoặc kích dục. Và có thể thấy rằng một cuộc thảo luận thẳng thắn về những đề tài tính dục cũng y như giăng buồm gần tâm bão. Mặc dù những giáo pháp mật tông nở rộ nhiều lần qua các thế kỷ, nghệ thuật kích dục mà họ áp dụng chủ yếu là phương tiện truyền tải giáo lý tôn giáo và triết học hơn là ý định sử dụng trong các nghi thức dục tình thực tế. Ngày có thực như vậy, thì những ý tưởng này chỉ đại diện cho một nhánh nhỏ, thêm chút màu sắc trong lịch sử Phật giáo nói chung. Có lẽ sẽ hữu ích khi tìm hiểu thái độ của Thiên Chúa giáo đối với tính dục kỹ lưỡng hơn tiếp cận ban đầu. Dù những thái độ này đã thay đổi trong thời hiện đại, và ngày nay người Thiên Chúa giáo có những quan niệm khác nhau, có cả một quan niệm truyền thống Thiên Chúa giáo có uy tín cho rằng tính dục nên gắn bó với sinh sản và sinh sản là tốt và được ưa thích. Trong Cựu Ước, Thượng Đế thổ lộ ước muốn muôn loài sinh sôi nảy nở. Việc sinh sản con cái được đánh giá cao và tình trạng không lập gia đình được xem là đáng xấu hổ trong Cựu Ước. Trong việc sinh con đẻ cái, các bậc cha mẹ được xem là đóng một vai trò trong công trình sáng tạo chung của Thượng Đế. Mặc dù Thượng Đế là tác giả tối hậu của sự sống, qua sự cộng tác các bậc cha mẹ góp cùng Ngài để truyền lại món quà thiêng liêng này. Vai trò này rất hệ thống đến độ thiết chế cùng gấp bộ khung xã hội và luật pháp cho nó. Trước hết là hôn nhân, được xem như phép bí tích và nghi thức diễn ra ở nhà thờ. Quan niệm Phật giáo về tính dục có một xuất phát khác. Giáo lý Phật giáo không áp đặt cấm đoán nào với việc sinh sản. Nhưng khác với một biểu tượng của quà tặng thiêng liêng, giáo lý Phật giáo xem việc ra đời như cánh cổng mở ra một vòng đau khổ mới trong vòng xoay của luân hồi. Khởi phát một kiếp sống mới không được nhìn nhận như đóng vai trò tiến dần trên con đường giải thoát trong giáo lý nhà Phật. Ngược lại là bằng chứng sự thất bại của việc không đạt được cảnh giới Niết Bàn. Nói như vậy không phải là Phật tử xem sự ra đời của một đứa trẻ như một sự kiện đáng buồn. Ngược lại, vẫn có thể được vui vẻ chào đón, mà đơn giản vì từ góc độ triết học, mục đích của Phật giáo không phải là tìm kiếm sự sinh mà là chấm dứt nó. Tuy nhiên, để cân bằng điều này, có một quan niệm tích cực hơn. Từ đây, sự sinh có thể được xem là một sự kiện lạc quan. Như được lưu ý ở chương vừa rồi, để đạt được những gì kinh sách gọi là sự tái sinh làm người quý giá là một ân huệ lớn, vì theo giáo lý truyền thống, sinh ra làm kiếp người đem lại cơ hội thuận lợi nhất để đạt giới Niết Bàn. Hơn nữa, không phải xem tái sinh như một chuỗi xoay vô ích, mà có thể nhận thức như một bước tiếp theo vòng xoáy ốc. Theo cách này, cho dù phải tái sinh, có một số cơ sở vững chắc đã được thiết lập và mục đích niết bàn đã gần hơn trước đó. Sự nguy hiểm của ham muốn nhục dục. Podsachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Như lời của Đức Phật trong khung trích bên dưới cho biết, nói chung đạo Phật chấp nhận một thái độ cảnh giác cao đối với người khác phái, bởi vì Phật giáo là một truyền thống tụ tập giảng dạy rằng kiềm chế sự thèm khát và ham muốn là một điều kiện tiên quyết để phát triển tâm linh. Đệ nhị của Thánh Đế dạy rằng nguyên nhân của đau khổ là ham muốn hay khát ái. Khao khát nhục dục nằm trong số ham muốn mạnh mẽ mà con người từng biết, và tính dục là một đại diện tiêu biểu cho cản trở trên đường giải thoát. Đức Phật từng nói, Ngài chưa hề biết có cái gì chi phối mạnh mẽ tâm trí một người nam bằng dung mạo một người nữ. Có lẽ đây là lý do lời khuyên mà Ngài thường nói với Ngài Anna về việc tu sĩ nam ứng xử thế nào với tu sĩ nữ cho đúng đắn. Cách hay nhất có lẽ không nên xem những lời khuyên như vậy là tính cách ghét bỏ phụ nữ trong Phật giáo, do nó thường bị lên án như thế, mà nên xem là một nhận thức mối nguy hiểm mà ham muốn nhục dục có thể gây ra trong một cộng đồng độc thân. Các tu sĩ nam tiếp xúc thường nhật với phụ nữ trong các thôn làng, khi nhận thức ăn trong các chuyến khất thực, và Đức Phật ý thức rõ sự hấp dẫn sẽ bộc phát dễ dàng như thế nào. Ngài cũng nêu những ý tưởng tương tự về ham muốn nhục dục của phái nữ, cảnh báo mối nguy hiểm của những dục vọng của phụ nữ đối với đàn ông. Mặc dù phụ nữ được xem là cạm bẫy của ma bà tuần, ác quỷ của Phật giáo, thực chất rắc rối không phải do phụ nữ, cũng không phải do đàn ông, mà là khát khao nhục dục do sự gần gũi của người khác phái có thể sinh ra và trói buộc cả hai đối tượng vào vòng luân hồi. Bạch Thế Tôn, chúng con nên ứng xử với phụ nữ như thế nào? Anan, đừng gặp họ. Nhưng nếu chúng con phải gặp họ, chúng con phải ứng xử thế nào, thưa Thế Tôn? Đừng nói chuyện với họ, Anan. Nhưng nếu họ nói chuyện với chúng con, thưa Thế Tôn, chúng con phải ứng xử cách nào? Anan, hãy thực hành chánh niệm, hôn nhân. Đối với những ai không thể kham nhẫn sự khắc nghiệt của đời sống xuất gia độc thân, đời sống của gia đình được khuyến khích. Đối với Phật giáo, hôn nhân cơ bản là một hợp đồng hợp tác thế gian mà các bên chấp nhận bổn phận đối với nhau. Hôn nhân không phải là nghi thức tôn giáo và các tu sĩ không đứng làm lễ ở các lễ cưới. Theo giới luật, họ cũng bị cấm việc mai mối hay trung gian cho đôi bên trai gái. Tuy nhiên, có tục lệ các đôi vợ chồng mới cưới sau đó đến ngôi chùa địa phương nhận sự phù hộ của Phật và dự một nghi lễ đơn giản có tụng kinh. Có một kinh cổ trong kinh tạng Pali, kinh Sagalovada, tóm tắt bổn phận giữa vợ và chồng như sau. Trong năm cách ứng xử, một người vợ nên có được ở người chồng là tôn trọng, lễ phép, thủy chung, cho quyền hành trong nhà, cung cấp đồ trang sức. Người vợ cũng đáp lại bằng việc đảm bảo rằng bổn phận của người vợ được thực hiện tốt, biểu lộ sự tiếp đãi thịnh tình đối với dòng họ hai bên, thủy chung, coi sóc của cả của chồng đem về, và chứng tỏ khả năng và sự khéo léo trong việc hoàn tất công việc của mình. Trong khi chế độ một vợ một chồng là hình mẫu được tán thưởng hơn và chủ yếu, có nhiều sự khác biệt địa phương trong các hình thức hôn nhân đọc được trong kinh sách Phật giáo. Kinh sách cổ nhắc tới nhiều sự dàn xếp tạm thời hoặc bền vững liên quan tới cả lý do tình cảm lẫn kinh tế, và trong nhiều vùng khác nhau ở khu vực châu Á theo Phật giáo, cả chế độ đa phu lẫn đa thê đều được áp dụng và vẫn còn được áp dụng. Những dạng dàn xếp hôn nhân khác nhau của người theo đạo Phật được quy định bởi phong tục địa phương hơn là theo giáo lý nhà Phật. Và những vấn đề loại này cơ bản được xem là trách nhiệm của chính quyền thế tục. Bản thân Phật giáo chưa bao giờ phát triển một hình thức nghi thức hôn nhân nào và cũng không có lễ cưới Phật giáo chính thức. Tuy nhiên, Phật tử phương Tây đã bắt đầu phát triển những nghi lễ cưới xin dựa vào khuôn mẫu Thiên Chúa giáo, đơn giản vì lễ cưới ở nhà thờ vốn là một phần thân thuộc trong đời sống thường ngày ở phương Tây. Vì không xem hôn nhân là một vấn đề tôn giáo, Phật giáo không phản đối ly dị, nhưng do sức ép xã hội trong các xã hội nặng truyền thống, điều này ít phổ biến hơn so với phương Tây. Một vài nhóm Phật tử phương Tây như nhóm những người bạn của Tăng đoàn Phật giáo đã thí nghiệm những hình mẫu mới của cộng đồng không có hôn nhân nhằm khắc phục sự độc quyền của đơn vị gia đình nhỏ kiểu phương Tây. Một số thành viên sống trong những cộng đồng riêng biệt nam nữ và tăng đoàn xem xu hướng tính dục cá nhân, ví dụ như tính dục bình thường, tính dục đồng giới hay tính dục chuyển đổi giới tính là không quan trọng. Dường như khi người ta tiến trên con đường tâm linh thì vấn đề tính dục sẽ được vượt qua và các hình mẫu giới tính biến mất, dẫn tới một cảnh giới lý tưởng phi giới tính. Trong khi Phật tử tại gia được tự do cưới vợ, chồng và có gia đình, có nhận thức rõ ràng trong Phật giáo rằng đời sống của người tại gia là thấp kém hơn giới xuất gia, và nó phù hợp với những ai chưa đủ khả năng cắt đứt những kìm giữ ràng buộc họ với thế gian. Điều này gần với lời khuyên của Thánh Paul rằng, dù sống cuộc sống thanh khiết là siêu việt, nên lập gia đình hơn là bị dục vọng đốt cháy. Người tại gia đã lập gia đình có thể áp dụng tập tục sống độc thân tự nguyện trong những thời gian ngắn hoặc dài. Ví dụ ở Nam Á, việc các Phật tử tại gia mộ đạo kiêng quan hệ tình dục 2 ngày mỗi tháng là phổ biến. Mặc dù có ngoại lệ, nhất là ở Nhật, lý tưởng Phật giáo luôn là từ bỏ đời sống gia đình, vượt qua ham muốn nhục dục và sống một mình hoặc trong cộng đồng độc thân. Ở phương diện này, Đức Phật đã đem lại một tấm gương hoàn hảo. Ở tuổi 29, Ngài quay lưng với đời sống gia đình và sống độc thân suốt quãng đời còn lại. Giáo lý về đạo đức tính dục trích từ kinh bộ trong kinh tạng Pali. Người có trí nên tránh xa tính dâm dật, abramakarija, như một hố than đang hừng hực cháy. Nếu không thể sống một đời độc thân, anh ta không nên phạm tội với vợ của người khác. Không thỏa mãn với vợ mình và dính dấp với dâm nữ và vợ người khác, đấy là nguyên nhân của đọa lạc. Giới cấm thứ ba. Những giới luật khác nhau được chế ra để chỉnh đốn hành vi tính dục, đặc biệt với tu sĩ nam và nữ, như chúng ta sẽ thấy ở dưới đây. Trong khi đạo đức về tính dục của giới tại gia bị chi phối chủ yếu bởi giới luật thứ ba, giới luật này cấm đoán hành vi sai trái, Michakara, trong chuyện tính dục. Từ ngữ trong giới luật không nói đích xác và nó không làm rõ dạng hành vi nào làm nên hành vi sai trái. Mặc dù không đề cập rõ ràng tới việc vè vãn vợ người khác, y như trong điều răn thứ ba của Thiên Chúa Giáo, giới luật thứ ba này được diễn dịch phổ biến trong các xã hội theo Phật giáo. Trước tiên và quan trọng nhất là cấm ngoại tình. Tính dục tiền hôn nhân rất ít được đề cập, nhưng cho thấy ấn tượng rằng hôn nhân là cơ sở duy nhất phù hợp cho sự gần gũi tính dục. Một số kinh sách cổ nêu rõ việc cấm quan hệ tính dục với một vài đối tượng phụ nữ. Ví dụ, bà con gần gũi và các thiếu nữ dễ tổn thương. Và các luận sĩ thời Trung Cổ còn mở rộng rằng cả giờ giấc, địa điểm và cách thức giao hợp bị cấm đoán. Những giáo lý đạo đức tổng quát, khái quát còn liên quan tới hành vi tính dục. Ví dụ, nguyên tắc Ahimsa yêu cầu người ta không nên có ý định làm hại người khác cả về mặt thân xác lẫn tinh thần. Như vậy, nên phải ngăn ngừa hiếp dâm, ấu dâm, quấy rối tình dục và có lẽ cả loạn luân. Hơn nữa, tất cả quan hệ, bao gồm những quan hệ tính dục, cần thấm nhuần các giới hạn từ và bi. Luật quan trọng nào cũng khuyên bạn không nên làm cho người khác những gì bạn không muốn họ làm cho mình. Điều luật quan trọng này áp dụng cho cả hành vi ngoại tình. Ở S.V.354 dạy rằng nếu bạn không muốn ai ngoại tình với vợ mình thì không được ngoại tình với vợ người khác. Hơn nữa, yếu tố đạo hạnh của bát chánh đạo liên quan tới chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mệnh áp đặt một số ràng buộc nhất định đối với hành vi đạo đức như sự cần thiết nói sự thật và cần thẳng thắn và thật thà trong quan hệ. Hệ quả là phải tránh sự dối trá và lừa gạt phổ biến trong những quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân. Ngoại tình cũng liên quan tới việc phá lời thề thủy chung thiêng liêng trong lễ cưới và do vậy sẽ bị ngăn cấm bởi những tiêu chí về hành vi đạo đức cũng như bởi giới luật thứ ba. Các trường hợp theo chú giải kinh là vi phạm giới cấm thứ ba. Trích từ luận cầu giá. 1. Giao cấu với một người phụ nữ thuộc đối tượng cấm đoán, đó là vợ người khác, mẹ, con gái hoặc bà con phế nội ngoại của một người. 2. Giao cấu với vợ mình qua đường cấm, không phải âm đạo. 3. Ở nơi không thích hợp, chỗ không trèo khuất, chỗ thờ cúng hay ở rừng, 4. Vào thời điểm không thích hợp, khi vợ mang thai hay đang cho con bú hoặc đang phát nguyện kiêng cữ. Trích từ trang sức châu báu của giải thoát. 1. Qua một bộ phận cơ thể không phù hợp như miệng hay hậu môn. 2. Ở nơi không phù hợp như gần tịnh xá, nhóm phục vụ của một đạo sư, tu viện, bảo tháp hay chỗ nhiều người tụ họp. 3. Vào thời điểm không phù hợp như với một phụ nữ đang có thệ nguyện kiêng cữ, có thai, đang cho con bú hoặc vào ban ngày. 4. Quá thường xuyên, ví dụ 5 lần liên tục. 5. Bằng một cách thức nói chung là không phù hợp, như ép buộc hoặc với một người nam khác. Vấn đề đồng tính. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Đề tài đồng tính luyến ái đã làm dấy lên những tranh luận gay gắt trong nhiều truyền thống tôn giáo và dẫn tới sự phân biệt sâu sắc giữa phái tự do và bảo thủ. Giáo hội Anh Quốc có chừng 80 triệu tín đồ đã tổ chức một phiên họp bất thường cho các vị lãnh đạo giáo hội ở London vào tháng 10 năm 2003 trong một nỗ lực ngăn chặn tình trạng chia rẽ nhân việc xác định một giám mục đồng tính luyến ái ở nhà thờ Episcopal tại Mỹ. Có những dấu hiệu về mối căng thẳng tương tự xuất hiện trong Phật giáo, dù ở mức độ nhẹ hơn. Bản thân Đức Phật chưa bao giờ đưa ra phán xét nào về phía cạnh đạo đức đối với hành động đồng tính luyến ái. Và trong kinh sách cổ không có thảo luận nào về đồng tính luyến ái như một vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, có nhiều lưu ý tới thói đồng tính luyến ái trong nội dung giới luật xuất gia. Theo luật tạng, bất cứ một hình thức hoạt động tính dục nào, dù khác giới hay đồng giới, đều bị cấm tiệt, và có những khung hình phạt nghiêm khắc cho những ai vi phạm. Giao hợp là vi phạm đầu tiên trong 4 vi phạm nghiêm trọng của giới xuất gia, Parajika Dharma. Và bất cứ tu sĩ nam hay nữ nào phạm tội phải đối đầu hình phạt vĩnh viễn bị trục xuất khỏi tăng chúng. Những vi phạm nhẹ hơn như thủ dâm hay hành vi dung tục mà nhiều trường hợp đã được báo cáo trong luật tạng, bị phạt nhẹ hơn. Vấn đề đồng tính luyến ái trở nên đặc biệt hệ trọng khi liên quan tới việc gia nhập tăng đoàn. Một vài loại người không được công nhận là tu sĩ, trong đó có đối tượng lưỡng tính, có cả bộ phận sinh dục nam và nữ, và một dạng trong kinh Pali gọi là Padaska. Nó là dạng gì và loại người nào không rõ ràng lắm. Nhưng theo Peter Harvey, từ ngữ này chỉ một loại đàn ông, đồng tính luyến ái thụ động lệch lạc. Squilling thì cho rằng Padaska là một loại đồng tính luyến ái thụ động, thường ăn mặc y phục đàn bà. Những cá nhân này đã bị cấm gia nhập tăng đoàn sau sự kiện liên quan đến hành vi dâm đãng của một trong số họ. Cả uy tín của nam nữ tu sĩ đối với công chúng lẫn nguy cơ rối loạn trong tu viện có thể ngăn trở quá trình tiến bộ tâm linh đều là vấn đề. Tuy nhiên, dường như không có gì ngăn trở việc chấp nhận những người đồng tính không có hành vi lôi kéo sự chú ý tới xu hướng tính dục của mình. Phật giáo tin rằng giới tính có thể chuyển đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Và một số Phật tử giải thích, đồng tính luyến ái là hậu quả của giới tính quá khứ đòi tái khẳng định trong hiện kiếp. Thậm chí có những câu chuyện trong kinh sách cổ về giới tính thay đổi ngay trong một kiếp, như do những yếu tố của nghiệp lực đàn ông hóa thành đàn bà và ngược lại. Nhưng những thay đổi như thế không được xem là ngăn trở tiến độ tâm linh. Xu hướng tính dục và thậm chí cả giới tính được xem như cái gì đó chưa ổn định và về bản chất không mang vấn đề đạo lý. Tuy nhiên trong thời hiện đại, sự hiện diện của các tu sĩ đồng tính luyến ái trong tăng chúng trở thành đề tài tranh luận gay gắt. Vào tháng 7 năm 2003, Prapacham Thammasupati, một trong những tu sĩ nổi tiếng nhất ở Thái Lan, tuyên bố rằng có khoảng 1.000 trong số 300.000 tu sĩ là đồng tính luyến ái. Một phỏng đoán mà nhiều người cho là quá thấp. Dù con số thực tế là bao nhiêu đi nữa, ông kêu gọi trục xuất họ và đòi hỏi sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn cho các đối tượng được thụ phong các chức sắc Phật giáo. Trình bày quan niệm rằng những ai lệch lạc về tình dục phải bị cấm khoác cả da. Ông lập luận rằng một số sự sãi đồng tính luyến ái đã gây rắc rối trong chùa trên. Nói rõ hơn, sự có mặt của những thành viên đồng tính luyến ái trong tăng đoàn Phật giáo ở một số nước cũng gây không ít tranh cãi, như sự hiện diện của sứ giáo sĩ đồng tính trong các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề đồng tính. Trong một khóa học vào thập kỷ 1990, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đưa ra nhiều bình luận về đạo đức tính dục trong chức tác của Ngài và trong buổi hội thảo công cộng, tạo nên mối quan tâm tới quan hệ đồng tính ở Bắc Mỹ. Lãnh đạo cộng đồng đồng tính nam và nữ ở khu vực San Francisco yêu cầu một cuộc gặp gỡ để làm sáng tỏ quan điểm của Ngài. Và cuộc gặp gỡ đã diễn ra ở San Francisco vào ngày 11 tháng 6 năm 1997. Trong cuộc thảo luận với đại diện các Phật tử đồng tính nam, Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định nhân phẩm và quyền của các cá nhân đồng tính nam và nữ, nhưng tuyên bố rằng thủ dâm và giao hợp qua đường hậu môn và miệng là các hành vi không thích hợp và bị cấm đoán đối với Phật tử. Đề cập tới những kinh sách có thẩm quyền về đề tài này đã được trình bày ở trên, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng bất cứ một bộ phận nào không phải là bộ phận sinh dục nữ, ví dụ miệng, hậu môn, bàn tay, đùi, bắp chân đều không nên dùng trong hành vi giao hợp. Ngài đề xuất một cách xem xét vấn đề cấm đoán tính dục là nhận thức rằng ở Ấn Độ thuở ấy, mục đích của tính dục được coi là việc sinh con. Điều này giải thích vì sao tất cả hoạt động không dẫn tới mục đích sinh sản con cái bị cấm đoán. Tuy nhiên, Ngài nói thêm rằng, đối với một Phật tử, phạm vào những hành vi tính dục bị cấm này vẫn hơn là sự dè nén của dục vọng, làm nảy sinh nhiều hậu quả xấu, như thói hung bạo và bạo lực do ức chế. Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ ra rằng, giới luật Pháp giáo có tính toán đến yếu tố thời đại, văn hóa và xã hội mà giới luật bắt nguồn. Ví dụ, tu sĩ mặc xà rông vì vào thời xưa ở Ấn Độ, người nghèo thường mặc nó. Ngài gợi ý, nếu quan hệ đồng tính là một phần của tập tục được xã hội thừa nhận, thì có thể nên được thừa nhận. Ngài tiếp tục, tuy nhiên, không một cá nhân hay bậc thầy nào có thể xem xét lại giới luật. Tôi không có quyền xem xét lại giới luật vì không một ai có quyết định đơn phương hay đưa ra một mệnh lệnh. Ngài kết luận, một sự đánh giá lại như thế chỉ có thể đến từ những cuộc thảo luận của tăng đoàn chúng của mọi truyền thông Phật giáo khác nhau. Không phải là không có điều lệ trong lịch sử Phật giáo, nhưng nó phải được thực hiện do tập thể. Ngài nói thêm rằng, sẽ rất hữu ích nếu có sự nghiên cứu sâu hơn những gốc gác của các giới luật về tính dục. Các giới cấm tương đối hay tuyệt đối? Trong chương 2, chúng ta đã thảo luận liệu đạo đức Phật giáo có giá trị tương đối hay tuyệt đối, và vấn đề này là một cơ sở hệ trọng cho việc diễn dịch các giới luật. Những nhận xét của Đức Đạt Lai Lạt Ma về quan hệ đồng tính làm rộ ra một sự dị biệt giữa hai lập trường. Theo lập trường thứ nhất, giới luật về tính dục sai trái là tương đối về thời đại, địa điểm và văn hóa, do đó có thể thích ứng và thay đổi. Theo lập trường thứ hai, giới luật trình bày chân lý phổ quát về vấn đề tính dục của con người và là không thể thay đổi. Như vậy, hành vi đồng tính là vô đạo đức. Lập trường trước cho một lối thoát khỏi tình trạng bế tắc của các Phật tử có quan hệ đồng tính, bằng cách cho phép giới luật được giải thích dưới ánh sáng của thái độ xã hội hiện đại vốn khoan dung hơn các xã hội trước đó. Nếu giới luật này có thể được diễn dịch lại trên cơ sở của những thái độ sáng suốt hơn trong văn hóa phương Tây đương đại, vốn tự do hơn, có thể có một lối thoát khỏi sự bế tắc. Tuy nhiên, những lối giải quyết này vẫn để lộ nhiều vấn đề. Nếu điều luật thứ ba này có thể châm trước, thì tại sao những điều luật khác lại không thể châm trước y như vậy? Một lập luận tương tự có thể được nêu để nâng nhẹ sự cấm đoán đối với ngoại tình, để dung dưỡng quan hệ ngoài hôn nhân, hoặc cho phép người độc thân sống cuộc sống buông thả về tình ái. Bảo chữa rằng, hành vi này không còn là điều cấm kỵ như trong quá khứ. Một vấn đề khác nữa là dường như không có gợi ý nào rằng, những giới luật khác cũng để ngỏ cho việc giải thích lại một cách tương đối y như trên. Ví dụ, không một ai tuyên bố rằng giới luật thứ nhất chống việc làm hại tới người khác, hoặc giới luật thứ hai chống trộm cắp đã chỉ căn cứ vào phong tục Ấn Độ xưa và do vậy có thể được diễn giải lại trong hoàn cảnh khác. Chấp nhận một ngoại lệ đối với trường hợp giới luật thứ ba vì mục đích cụ thể hợp pháp hóa hành vi đồng tính như vậy bắt đầu giống như một sự kiện biện hộ có phần đặc biệt. Quan điểm ngược lại về vị trí của ngũ giới luật là xem chúng như hành vi mà Phật giáo xác định là thiếu phẩm hạnh về bản chất, hơn là những việc nhỏ chỉ bị phản đối bởi xã hội thời Đức Phật Thích Ca. Cái gì có thể là đặc tính của hành vi quan hệ đồng tính đã thúc đẩy Đức Đại La Lạt Ma và những nhân vật có thẩm quyền khác cân nhắc xem chúng là hành vi bị giới luật thứ ba cấm đoán? Rõ ràng, theo quan điểm truyền thống được thừa nhận, được trình bày qua ngòi bút của những nhà chú giải, thì những hành vi như thế là sai trái, vướng vào sự lệch lạc về chức năng tính dục. Như một ví dụ về suy đồi và xuống cấp về đạo đức, Phật âm đề cập sự mê hoặc của đàn ông đối với đàn ông và đàn bà đối với đàn bà. Tuy nhiên, nó chỉ là ngoại lệ, và bản thân sự hấp dẫn đồng tính nói chung không phải những gì kinh sách phỉ báng. Thay vì thế, kinh sách chú trọng ở một số hành vi nhất định, và điều đáng ghi nhận là những hành vi bị cấm không chỉ bị cấm đối với những người quan hệ đồng tính mà cả quan hệ nam nữ. Vậy là giới cấm thứ ba ra đời không phải nhằm cấm đoán những người đồng tính như một tập thể, mà chỉ nhằm vào một số hình thức thực hiện tính dục nhất định. Chúng được định nghĩa trong các chú giải là giao hợp sai chỗ, amaga hoặc chỗ cấm, nói khác đi là hành vi tính dục bằng miệng và lỗ hậu môn. Nhưng tại sao những hình thức giao hợp này lại được nêu riêng ra để cấm đoán? Sủi thay, các nhà chú giải không hề giải thích. Nhưng một đặc điểm chung hiển nhiên của những hành vi tính dục này là khác với giao hợp khác giới, chứ không dẫn tới việc sinh sản con gái. Như vậy, vấn đề dường như có vẻ không phải là bản thân chuyện quan hệ đồng tính, mà hình thức quan hệ tính dục cụ thể bị xem là vô đạo đức, vì thực chất là không có mục đích sinh sản. Tính dục và sinh sản. Mặc dù chương này được bắt đầu bằng việc trình bày sự tương phản giữa quan niệm của Phật giáo và Thiên Chúa giáo về tính dục và việc sinh sản, dường như chúng tôi đã nhận ra đây là một lĩnh vực tương hợp có lẽ ngoài dự kiến. Nghịch lý thay, mặc dù Phật giáo không áp đặt trách nhiệm nào cho tín đồ về việc sinh con cái, thì dường như Phật giáo lại xem những hành vi tính dục không hướng đến sinh sản là phi đạo đức. Nhưng tại sao phương diện sinh sản của hành vi tính dục lại được xem là hệ trọng đến thế trong quan niệm đạo đức Phật giáo? Chúng ta có thể hiểu vì sao tín đồ Thiên Chúa giáo cho điểm này là quan trọng, vì việc sản sinh được nhấn mạnh trong Thánh Kinh. Nhưng như đã được ghi nhận ở trên, đạo Phật xuất phát từ một hệ thống cơ sở khác. Chúng ta chỉ có thể suy đoán về vấn đề này, có thể nhận ra những nhân vật thẩm quyền thời cổ xưa đã thấy sự đối kháng nào đó giữa tính dục không nhằm mục đích sinh con và các giá trị Phật giáo quan trọng khác. Có lẽ là do suy nghĩ rằng tính dục không nhằm sinh sản làm tổn hại tới lợi ích của những chúng sinh đang tìm kiếm tái sinh trong loài người. Tính dục khác giới mang lại cơ sở cho một kiếp sống mới và có những cá nhân mong được tái sinh làm người quý báu. Do vậy, việc giao hợp của bậc cha mẹ khác giới được xem là cộng tác với sự giải thoát cho chúng sinh. Tuy nhiên, khi hoạt động tính dục không dẫn tới việc sinh sản, trái với tình trạng vô sinh ngẫu nhiên do bệnh vô sinh, bậc cha mẹ với hành vi của họ lựa chọn có thể xem là hành động ngăn trở con đường giải thoát có được trong việc tái sinh thành con người. Nhưng liệu có đúng y như thế đối với trường hợp những ai như tu sĩ nam và nữ đã chọn lối sống độc thân? Không phải họ cũng quay lưng lại với những chúng sinh mong tìm kiếm tái sinh làm người? Hoàn cảnh của họ chắc được xem là khác biệt, việc cuộc sống họ chọn lựa liên quan tới thực hành phạm hạnh. Sự khác biệt mà giới luật thứ ba nêu ra giữa hình thức giao hợp chấp nhận được và không chấp nhận được chỉ áp dụng cho những ai chọn lối sống có quan hệ giao hợp. Tuy nhiên, còn có những vấn đề khác nữa, bởi vì gạt ra một bên những người chọn lựa lối sống độc thân, việc sử dụng biện pháp tránh thai của những cặp vợ chồng cũng có chủ đích ngăn trở việc sinh sản. Liên quan đến việc bảo vệ giáo lý đạo đức, Đức Đạt Lai Lạt Ma cần chỉ trích việc dùng dụng cụ tránh thai như hành vi chống lại khía cạnh sinh con cái của hành động tính dục, như trích dẫn của Pevera. Truyền thống tính dục chính thống Ấn Độ không hề ủng hộ bất cứ hình thức tránh thai nào. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thể hiện rõ quan điểm của ngài trong tờ báo Quotidien News rằng: "Tôi nghĩ rằng về căn bản, mục đích của tính dục là việc sinh sản. Tuy nhiên, dường như ngài có mâu thuẫn với lời tuyên bố này khi phát biểu tại hội thảo 2000 ở Prague rằng: "Cá nhân tôi cảm thấy chúng ta cần phải thực tế và chấp nhận những biện pháp kiểm tra dân số nhằm đảm bảo chất lượng sống của thời đại ở các nước đang phát triển và để bảo vệ chất lượng sống cho các thế hệ tương lai. Tất nhiên, ngài thật là cởi mở khi tuyên bố biện pháp người thai được nhiều cặp vợ chồng sử dụng không phải để tránh thai có con cái, mà là một hỗ trợ cho kế hoạch hóa gia đình nhằm bảo đảm họ có số con phù hợp và đúng thời điểm. Đối với những cặp vợ chồng quan hệ tính dục khác giới, ngay cả khi sử dụng biện pháp ngừa thai, yếu tố sinh sản trong quan hệ tính dục của họ cũng không hoàn toàn vắng mặt như đối với trường hợp của các cặp vợ chồng đồng giới. Kết luận, giáo lý Phật giáo về đạo đức tính dục rõ ràng chưa hề được thiết lập, nhưng dường như đã trình bày những lý tưởng sau đây. 1. Đời sống độc thân được đề cao hơn cuộc sống hôn nhân. 2. Đối với những người đã lập gia đình, hình thức hợp pháp duy nhất cho hành vi tính dục là những hành vi về bản chất hướng tới mục đích sinh con. Chúng ta cũng ghi nhận sự tương đồng bất ngờ giữa Phật giáo Tây Tạng và giáo lý Thiên Chúa giáo truyền thống về đạo đức tính dục. Một số phát biểu chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có thể được công bố bởi Vatican, và quan niệm của Ngài về phá thai và cái chết tự nguyện cũng rất giống với giáo lý Công giáo. Tục sống độc thân của giới tu sĩ Phật giáo và Công giáo cũng là một điểm tương đồng thú vị. Rõ ràng có một nhu cầu, như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thừa nhận, thảo luận sâu hơn về chủ đề Phật giáo và tính dục. Về mặt lịch sử, Phật giáo ít quan tâm đến các đề tài này, mà chủ yếu quan tâm tới việc thuyết phục mọi người sống độc thân và từ bỏ cái mà kinh sách cổ gọi là thói quen lãng mạn trong việc giao hợp. Do vậy, còn nhiều điều không rõ ràng trong giáo lý về đạo đức tính dục và nhiều đề tài cần suy nghĩ cẩn thận hơn. Do Phật giáo truyền thống đụng phải một phương Tây có tinh thần hưởng lạc, ở đó lối sống độc thân không được hoan nghênh lắm. Đây sẽ còn tiếp tục là một lĩnh vực có nhu cầu cấp thiết phải nghiên cứu kỹ hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 4 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.